Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 744, Thánh Nhân Bước Kế Tiếp Kế Hoạch. Côn Bằng đạo hữu, chớ có suy nghĩ nhiều, ngươi có thể minh hữu của ta, ta lại có thể đối với ngươi như thế nào? Chỉ là tạm thời làm phiền ngươi trước chờ ở bên cạnh ta một đoạn thời gian. Đợi đến thời cơ chín muồi, lại thả ngươi rời đi. Nhìn xem thần sắc không ngừng biến hóa Côn Bằng lão tổ, Phong Tử Thần không nhanh không chậm nói, vốn dĩ vẫn là Côn Bằng lão tổ sẽ thành thần mới át chủ bài. Ai, đạo hữu nói cái gì chính là cái đó. Bần đạo toàn theo đạo hữu lời nói. Hiện nay, tự nhiên là Phong Tử Thần nói cái gì, Côn Bằng lão tổ nghe cái gì. Điểm ấy ánh mắt, thần vẫn phải có. Ngọc Hư Cung bên trong, bầu không khí càng thêm kiềm chế. Năm thánh đều trầm mặc, không nói gì. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Các thần hao hết tâm lực mới vừa nghĩ ra nhằm vào nhân tộc kế hoạch. Chẳng những không có đối với nhân tộc tạo thành bất kỳ tổn thương, ngược lại còn cổ vũ nhân tộc thực lực. Loại sự tình này, dù ai trên thân, ai có thể cao hứng trở lại. Côn Bằng vẫn lạc, thế cục đối với chúng ta càng thêm bất lợi. Trầm mặc hồi lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới vừa bình tĩnh một gương mặt nói, vậy thì bắt đầu kế hoạch tiếp theo đi. Thừa dịp Bắc Hải yêu tộc còn chưa đại loạn, có thể cho nhân tộc tăng thêm một chút phiền toái, liền tăng thêm một chút đi. Tiếp dẫn thánh nhân do dự một lúc, nói, cho đến ngày nay, chính là thánh nhân cũng có một chút kỹ cùng. Các thần có thể nhằm vào nhân tộc thủ đoạn đã không nhiều. Dưới mắt, nếu là tiếp theo hạng kế hoạch vẫn như cũ thất bại, cái kia các thần cũng liền chỉ còn lại có một con đường. Một cái các thần không nguyện ý lựa chọn con đường khôi phục thượng cổ yêu thần. Vậy thì bắt đầu đi. Mở to mắt liếc nhìn đám người một vòng, thấy các thần đều không có lộ ra cự tuyệt biểu lộ. Thái Thanh Thánh Nhân mở miệng, làm xuống quyết định sau cùng. Nói xong, năm thánh thân thể cùng nhau chấn động, bàng bạc mà mênh mông khí tức từ các thần trên thân tuôn ra, thoáng qua ở giữa, liền càn quét trên trời dưới đất, hồng hoang mỗi một nơi hẻo lánh. Trong chốc lát, thiên địa pháp tắc biến, tựa như bịt kín một tầng mê vụ, biến mông lung. Cùng lúc đó, nhân tộc cương vực bên trong, thiên tượng đột biến. Tại thời khắc này, mặt trời giống như càng nóng bỏng, khiến cho toàn bộ nhân tộc cương vực bên trong nhiệt độ không tên lên cao thật nhiều. Mực nước cũng là hạ xuống một chút. Cái kia tràn ngập ở trong thiên địa hậu thiên khí cũng dần dần là nhiễm lên một tia suy bại khí, làm cho người ta cảm thấy mục nát, khô héo cảm giác. Tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng dưới, không khỏi, nhân tộc cương vực bên trong toàn bộ sinh linh thật giống như mất đi sinh khí, biến buồn bã ỉu xìu. Liền nhân tộc thấp cảnh giới tu sĩ cùng phàm nhân cũng giống như vậy, hoàn toàn đánh mất tinh khí thần, biến có chút đồi phế. Đây là chấm ngoặc kép, nhân tộc cương vực bên trong dị thường, tự nhiên tại trước tiên liền bị Phong Tử Thần cảm nhận được. Thánh nhân, thật sự là tốt độc thủ đoạn. Thả ra thần niệm, Phong Tử Thần tinh tế cảm giác một hồi, liền tìm ra dị biến nguyên nhân. Là thánh nhân, là các thần xuất thủ cải biến thiên địa pháp tắc, vặn vẹo nhân tộc cương vực bên trong thiên tượng. Từ nay về sau, nhân tộc cương vực bên trong, cái kia mưa thuận gió hòa tình hình, sợ là sẽ không còn được gặp lại. Cực đoan ác liệt thiên tượng sẽ liên tiếp xuất hiện. Mùa hè sẽ càng ngày càng làm nóng, mùa đông sẽ càng ngày càng lạnh, xuân thu sẽ chậm rãi biến mất. Mưa đá, giông tố, gió lớn, khô hạn, hồng thủy, loại này cực đoan tai họa sẽ một cái tiếp một cái xuất hiện tại nhân tộc cương vực bên trong. Cho đến Phong Tử Thần triệt để thoái vị thì ngưng, cái kia tràn ngập ở trong thiên địa hậu thiên khí cũng là bị thánh nhân động tay chân, nhiễm phải một tia thiên địa khí tức suy bại. Đừng nói là phàm nhân, chính là thiên tiên trường kỳ trở ở vào tình thế như vậy, cũng biết sinh ra khó chịu, sẽ dần dần đánh mất tinh khí thần, từ đó đi hướng suy bại. Thiên địa đều muốn suy bại, thường nhân lại có thể nào ngoại lệ, tự nhiên là cùng theo suy bại. Hỗn đản, Nhân hoàng điện bên trong, Phong Tử Thần tức giận đến mặt đều xanh. Thánh nhân, đây là tuyệt hậu kế a. Các thần đây là muốn dùng cái này loại thủ đoạn, khiến cho nhân tộc cương vực trước giờ tiến vào thời kỳ suy bại. Từ đó làm cho Phong Tử Thần thoái vị. Nếu như hắn không thoái vị, cái kia nhân tộc cương vực bên trong hoàn cảnh liền sẽ càng ngày càng ác liệt. Cho đến không thích hợp hết thảy sinh linh ở lại. Mặt khác, chính là Phong Tử Thần minh bạch điểm này. Thần cũng không thể nào thay đổi gì. Bởi vì, hắn căn bản không có cách nào phá thánh nhân thủ đoạn. Không phải là thần không bằng thánh nhân, mà là tại trong chuyện này, thánh nhân có hắn không cách nào so sánh ưu thế. Như hiện tại hay là tiên thiên thời đại. Như vậy mọi người tại tiên thiên chi đạo trước mặt đều là bình đẳng. Vì vậy, thánh nhân lấy cải biến thiên địa pháp tắc phương thức đối phó nhân tộc, cái kia Phong Tử Thần động niệm ở giữa, liền có thể đem thiên địa pháp tắc cho thay đổi trở về, khiến cho nhân tộc cương vực lần nữa khôi phục như thường. Nhưng bây giờ, cũng là hậu thiên thời đại, tại đối với thiên địa pháp tắc trưởng khống bên trên, Phong Tử Thần là xa xa không cách nào cùng Tam Thanh sánh vai. Toàn bộ hậu thiên chi đạo pháp tắc hệ thống đều là Tam Thanh mở ra, tạo dựng, các thần đối với cái này có tuyệt đối trưởng khống quyền. Nói cách khác, Tam Thanh chính là thời đại này khai thiên tích địa chi chủ. Phong Tử Thần lấy cái gì cùng các thần tranh? Từ mở ra người trong tay, cướp đoạt thiên địa pháp tắc trưởng khống quyền. Đây không phải là đang nháo sao? Phong Tử Thần nếu là có bản sự này lời nói, làm sao cần tại nhân giới cùng thánh nhân đánh lôi đài? Trực tiếp giết tới núi Côn Lôn Ngọc Hư Cung không là tốt rồi sao? Đáng chết, Phong Tử Thần thử nghiệm thay đổi thiên tượng. Kết quả, không thể nghi ngờ là thất bại. Làm thần tại lay động đất trời pháp tắc thời điểm, liền có thể nhìn thấy. Tại cái kia thiên địa pháp tắc phía trên, ngồi xếp bằng năm tôn cao cao tại thượng thân ảnh. Mênh mông khí tức từ các thần trên thân tỏa ra. Quan sát vạn cổ, trấn áp quá khứ, hiện tại. Tương lai, tại các thần trấn áp xuống, thiên địa pháp tắc vững như bất chu sơn, mặc cho Phong Tử Thần như thế nào dung chuyển, cũng là không thể dao động các thần một chút, như thế, liền dung chuyển đều làm không được, liền lại càng không cần phải nói thay đổi thiên địa pháp tắc. Trải qua thăm dò về sau, phát hiện chính mình không cách nào thay đổi gì, Phong Tử Thần ngược lại bình tĩnh lại, liền nghe thần cười lạnh, nói: các ngươi coi là dạng này, liền có thể đối phó được quả nhân sao? Thật sự là buồn cười. Thần là một tên hợp cách hoàng giả, tự nhiên phải có lấy 10 phần chuẩn bị, để phòng bị các loại ngoài ý muốn phát sinh. Thánh nhân phương pháp mặc dù tàn nhẫn, nhưng Phong Tử Thần cũng không phải cái gì cũng không có chuẩn bị. Cái kia nhân đạo thần thông, chính là vì này mà thành. Đại hạn, vậy liền lấy nhân đạo thần thông mưa xuống. Hồng thủy, vậy liền lấy nhân đạo thần thông trị thủy. Thời tiết càng ngày càng làm nóng, càng ngày càng lạnh, vậy liền lấy nhân đạo thần thông cưỡng ép thay đổi thiên tượng. Thiên địa pháp tắc nắm giữ tại trong tay của địch nhân, Phong Tử Thần há có thể không có một tia phòng bị. Thần đã sớm dự liệu được, sớm muộn có một ngày, thánh nhân sẽ lấy cải biến thiên địa pháp tắc thủ đoạn đối phó thần. Không có quá nhiều lý do. Đổi lại là thần, nắm giữ lấy như thế lớn ưu thế, cũng biết dùng cái này đến suy yếu lực lượng của địch nhân. Cho nên, Phong Tử Thần mới có thể gióng trống khua chiêng triệu tập nhân tộc 500 tiên thiên đạo tôn. Đến đây nhân tộc tổ địa nghiên cứu nhân đạo thần thông. Nó mục đích, chính là vì phòng bị giờ khắc này. Nhân đạo thần thông, đây là hoàn toàn dựa vào nhân đạo thần thông. Dung nhập nhân tộc các mặt. Hoàn mỹ thể hiện thần vì người dùng lý niệm, chính là dựa vào nhân đạo thần thông. Cái kia không cần nói là thiên địa pháp tắc như thế nào thay đổi, đều là ảnh hưởng chút nào không đến bọn chúng uy năng. Trừ phi có một ngày, nhân đạo không tại, bằng không, nhân đạo thần thông tuyệt không mất đi hiệu lực khả năng. Vì vậy, thiên tượng bị cải biến, Phong Tử Thần tuyệt không lo lắng nó đối với nhân tộc ảnh hưởng. Dù sao, nơi này là tiên thần hiển thánh thần thoại thế giới. Thiên tượng biến hóa, không thể hoàn toàn quy tội tự nhiên. cũng có thể cố ý cải biến, lấy nhân lực thắng qua thiên địa lực lượng, mới có thể hiển lộ rõ ràng tu sĩ thủ đoạn, mà cái này cũng phù hợp nhân tộc nhân định thắng thiên lý niệm. Cho dù là lại thiên khí trời ác liệt, lấy thủ đoạn của tu sĩ, đều có thể đem nó khôi phục như thường. Có thể nói, chỉ cần phong tử thần nguyện ý, cái kia nhân tộc mỗi một năm đều là mưa thuận gió hòa thuận năm. Thiên tượng bị cải biến, không đáng phong tử thần lo lắng. Nhưng một điểm nữa, liền có chút nhường thần làm khó. Đó chính là hậu thiên khí, cùng thiên địa quy tắc cải biến. Mà cái này, cũng là thánh nhân chân chính dùng để thủ đoạn đối phó với phong tử thần. Cái gọi là cải biến thiên tượng, khiến cho nhân tộc cương vực bên trong hoàn cảnh sinh hoạt càng thêm ác liệt. Chỉ là nhân tiện mà thôi. Thánh nhân chân chính sát chiêu, hay là tại hậu thiên khí cùng thiên địa quy tắc cải biến bên trên. Người đến thần thông có thể cải biến thiên tượng, nhưng lại không cách nào cải biến hậu thiên khí cùng thiên địa quy tắc. Hậu thiên khí nhiễm phải thiên địa suy bại khí, sẽ khiến cho nhân tộc cương vực bên trong hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, cho đến triệt để đánh mất sinh cơ. Điểm này chính là nhân tộc có thể cải biến thiên tượng, cũng là không cách nào vãn hồi. Bởi vì thiên địa suy bại khí, phá hư chính là sự vật bản nguyên, từ trên căn bản hủy diệt hết thảy, khiến cho vạn vật đi hướng sau cùng. Mà lại, nếu là tùy ý thiên địa suy bại khí phát triển tiếp, như vậy sớm muộn có một ngày, nó sẽ tại nhân sinh cương vực bên trong dẫn phát một hồi quy mô lớn hạo kiếp. Thiên nhân ngũ suy giáng lâm. Thiên nhân ngũ suy phía dưới, trừ tiên thiên đạo tôn bên ngoài, hết thảy sinh linh đều muốn mục nát, đều muốn vẫn lạc. Thật tới lúc đó, không cần thánh nhân xuất thủ, nhân tộc liền tự sụp đổ. Kế này có thể coi là tuyệt hậu kế, không thể bảo là không hung ác. Ngươi cho rằng đây chính là thánh nhân sau cùng thủ đoạn sao? Không, không phải là, thánh nhân còn có ác hơn. Các thần đối với nhân tộc phong tỏa hậu thiên chi đạo, khiến cho tu sĩ nhân tộc không cách nào tu luyện hậu thiên chi đạo, chỉ có thể quay đầu tu luyện tiên thiên chi đạo. Mà lại, cái kia cần vận dụng hậu thiên thiên địa quy tắc thần thông. Nhân tộc từ đó về sau, cũng là không cách nào vận dụng. Việc này, nhìn qua, cũng không có gì không ổn. Không thể dùng hậu thiên chi đạo, nhân tộc có thể dùng tiên thiên chi đạo. A có thể sớm tại thật lâu phía trước, tiên thiên chi đạo lợi dụng bị tam thanh trọng thương, không thể không thoái ẩn đến thiên địa bản nguyên chỗ chữa thương. Tiên thiên chi đạo thoái ẩn về sau, chúng sinh lại nghĩ cảm giác được thần liền có chút khó khăn. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho tu luyện tiên thiên chi đạo độ khó gia tăng thật lớn. Cũng là ở thời điểm này, tam thanh lại mở ra hậu thiên chi đạo. Có hậu thiên chi đạo nằm ngang ở giữa thiên địa, lúc đầu khó mà tu luyện tiên thiên chi đạo, càng khó tu luyện. Lúc này, người nhường nhân tộc tu luyện tiên thiên chi đạo, không phải là muốn giết chết người sao? Thật sự cho rằng nhân tộc từng cái đều là thiên chi kiêu tử, có thể so với vai tiên thiên thần ma sao? Để bọn hắn ở thời điểm này tu luyện tiên thiên chi đạo, sợ không phải còn không có đại thành, liền đã trước thọ nguyên hao hết chết già. Trong thời gian ngắn, việc này có lẽ đối với phong tử thần ảnh hưởng không lớn. Nhưng thời gian dài, theo sớm nhất một nhóm tu sĩ già đi, vậy bọn hắn nhất định sẽ nháo đằng. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, đủ để cho bọn họ mất đi lý trí, làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi cử chỉ. Chính là đầu nhập thánh nhân, cũng không phải không thể. Thánh nhân, đây là muốn bức phản nhân tộc, bức những cái kia tu luyện hậu thiên chi đạo nhân tộc bị phong tử thần phản. Đây là xích lõa dương mưu. Chính là phong tử thần minh bạch, trong khoảng thời gian ngắn, cũng chỉ có thể hết sức bổ cứu, mà không biện pháp giải quyết. Kỳ thật, giải quyết việc này biện pháp rất đơn giản. Trọng tân định nghĩa hậu thiên chi đạo chính là tam thanh có thể mở mang hậu thiên pháp tắc, phong tử thần tự nhiên cũng có thể. Chỉ cần đem hậu thiên quy tắc hết thảy đánh nát, một lần nữa mở ra đến, cái kia tam thanh mưu đồ liền tự sụp đổ. Nhưng cái này cần thời gian, cũng cần cơ hội. Hiện tại xuất thủ đánh nát hậu thiên quy tắc, tương đương với trực tiếp hướng thánh nhân tiên chiến. Nhưng lúc này, lại không phải động thủ cơ hội tốt nhất. Bởi vì, phong tử thần đại thế còn chưa tích xúc hoàn tất. Thần thực lực cũng không có khôi phục lại đỉnh phong nhất. Hiện tại cùng thánh nhân bộc phát quyết chiến. Cái kia thần phía trước hết thảy chuẩn bị, đều xem như uổng phí. Cho nên, phong tử thần còn cần nhẫn nại một đoạn thời gian. Chờ thần thành đại thế. Cùng thánh nhân bộc phát quyết chiến thời khắc. Vừa vặn có thể đánh nát hậu thiên quy tắc. Trọng tân định nghĩa hậu thiên chi đạo. Dưới mắt, cũng liền đành phải nhẫn nại. Lui, trong lòng hơi động. Phong tử thần vận đủ pháp lực. Ầm ầm chấn động. Lập tức, một cỗ vô hình gợn sóng. Lấy thần làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Dầm dầm dầm. Giờ khắc này. Vô tận gió bão tại nhân tộc cương vực cuốn lên, đem tràn ngập tại không trung hậu thiên khí, toàn bộ đuổi ra ngoài, nháy mắt, toàn bộ nhân tộc cương vực vì đó rõ ràng, không gặp lại một tia hậu thiên khí, chỉ còn lại tiên thiên chi khí tồn tại. Đương nhiên, hậu thiên khí biến mất, nhân tộc cương vực bên trong nồng độ linh khí, cũng là tùy theo giảm xuống một mảng lớn. Cùng lúc đó, vô ngần tinh không. Tử vi tinh bên trên, tử vi đại đế đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó, liền gặp thần vung tay lên, chu thiên tinh thần lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, rủ xuống vô biên ánh sao, rơi, ra lệnh một tiếng, chu thiên tinh thần cùng nhau chấn động, vô tận ánh sao rủ xuống, hướng về hồng hoang thế giới mênh mông cuồn cuộn đi, giờ khắc này, hồng hoang ban ngày sao hiện, treo đầy toàn bộ vòm trời, lộ ra cái kia vạn năm khó gặp kỳ cảnh, ánh sao rơi xuống, hóa thành vô biên vô hạn tiên thiên chi khí, chảy vào nhân tộc cương vực bên trong, để bù đắp nó bởi vì hậu thiên khí biến mất, mà hạ xuống linh khí, nát. Lúc này, nhân hoàng điện bên trong phong tử thần, đột nhiên nắm tay, hướng về hư không đánh tới, ầm ầm, bá đạo quyền ấn. Mang theo mênh mông cuồn cuộn nhân đạo long khí, đánh trúng thần trước mắt hư không, bộc phát ra kinh người gợn sóng. Trong chốc lát, màu vàng kim óng ánh nhân đạo long khí mãnh liệt ra. Vô biên vô hạn, trải rộng tại nhân tộc cương vực bên trong mỗi một chỗ hư không. Đón lấy, liền nghe ầm ầm một tiếng. Cái kia bao phủ tại nhân tộc cương vực bên trong hậu thiên pháp tắc, trực tiếp vỡ vụn ra. Bị nhân đạo long khí quấy thành mảnh vỡ, hóa thành một chút điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa. Hừ, làm xong đây hết thảy về sau. Phong tử thần lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, cái kia trong vô ngần tinh không tiên thiên chi đạo rủ xuống, hóa thành vô tận trật tự thần liên, bao phủ lại toàn bộ nhân tộc cương vực, thay thế hậu thiên chi đạo. Tại thời khắc này, tại vô ngần tinh không viện trợ phía dưới, nhân tộc cương vực bên trong hậu thiên chi đạo hoàn toàn bị thay thế thành tiên thiên chi đạo. Một nháy mắt, nhân tộc cương vực bên trong hoàn cảnh đại biến, càng thêm linh động, cùng giàu có sinh cơ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.